Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3280, chương 3285, tranh hùng. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang trầm, trần gió bắc trên thân khí thế liên tục tăng lên, cơ hồ là tại trong chớp mắt, trần gió bắc đúng là trực tiếp đột phá đến thần phủ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Thế mà không chỉ như vậy, dưới loại tình huống này, khí thế của hắn còn tại liên tục tăng lên, một mực nhảy lên tới thần phủ cảnh lục trọng cảnh giới. Lúc này mới miễn cưỡng đình chỉ, một màn như thế, thiên địa chấn động, thần phủ cảnh ngũ trọng, trần gió bắc vậy mà thần phủ cảnh ngũ trọng, tê, hơn nữa còn là thần phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cái này trần gió bắc là muốn nghịch thiên a, cái này hạ minh nguy hiểm, không nghĩ tới trần gió bắc lại còn giữ lại dạng này át chủ bài, quả nhiên là đáng sợ. Hạ minh trận pháp cố nhiên lợi hại, có thể vẻn vẹn bằng vào trận pháp này, chỉ sợ không cách nào trấn áp trần gió bắc a. Khủng bố, đây là bên trong thiên địa người trong lòng một cái duy nhất ý nghĩ. Nếu như lúc này Hạ Minh không nắm chắc bài lời nói, như vậy Hạ Minh cơ hồ là thua định, bọn hắn cũng đều loáng thoáng có chút chờ mong Hạ Minh có thể phản đánh mặt, dù sao cái này cùng nhau đi tới, Hạ Minh sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Hạ Minh, không nghĩ tới đi, trần gió bắc sắc mặt che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ta vẫn luôn ở vào đột phá ở mép. Vốn định ngưng luyện thần phù, không nghĩ tới hội vào lúc này đột phá. Hạ Minh đây đều là ngươi tự tìm. Thật sao? Hạ Minh mây trôi nước chảy, bất qua trong lòng lại không dám khinh thường. Lần này trần gió bắc thật là vượt quá hắn đoán trước, không có nghĩ đến cái này gia hỏa lại còn có cường đại như vậy át chủ bài. Thật đúng là một cái phiền toái, Hạ Minh. Ngươi có thể bằng vào ly hồn cảnh 6 tầng đi đến tình cảnh này, đã coi như là tuyệt đại thiên kiêu. Đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, trần gió bắc cao ngạo nói ra. Hôm nay, nơi này cũng sẽ là ngươi nơi chôn xương. Đáng tiếc một đời thiên kiêu, lại muốn chết rơi, vậy liền nhìn ngươi bản sự. Hạ Minh bất động thanh sắc nói ra. Hừ, đều lúc này thời điểm. Ngươi còn có hắn át chủ bài a? Tại trần gió bắc xem ra, Hạ Minh át chủ bài đã thông suốt đến cực hạn, căn bản không có khả năng còn có hắn át chủ bài. Vì vậy hắn cho rằng Hạ Minh lần này cơ hồ là thua định. Soát, Hạ Minh không do dự nữa. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, chung quanh trận pháp cũng là bị hắn vận dụng đến cực hạn. Cái này vội vàng ở giữa bố trí đi ra trận pháp. Xác thực không có vây khốn trần gió bắc tư cách. Nếu để cho hắn một đoạn thời gian, hắn hoàn toàn có thể bố trí ra một cái đế phẩm trận pháp. Đến thời điểm cho dù là thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ, hắn cũng có tư cách nhất chiến. Đáng tiếc, thời gian không cho phép. Oanh, cái kia đáng sợ cự thạch, giống như sao băng. Điên cuồng hướng về trần gió bắc trấn áp tới, mà tại cái này bốn phía, còn có vô tận nước, những thứ này nước cũng không phải phổ thông nước, tại cùng những thứ này hỏa thạch đối đầu chốc lát, hội bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, đều lúc này thời điểm, ngươi còn không biết tự lượng sức mình, nhìn ta phá ngươi trận pháp, trần gió bắc cười lạnh liên tục, hắn thấy... Hạ Minh đây bất quá là trẻ em nhà tròi thôi. Nếu như là trước đó hắn xác thực chật vật không chịu nổi, phá không Hạ Minh trận pháp. Nhưng bây giờ hắn không giống nhau. Mở cho ta, trần gió bắc hét lớn một tiếng, trên thân bành trướng lực lượng, giống như một ngọn núi lửa đồng dạng, âm vang bạo phát, lực lượng đáng sợ bạo phát. Mà tại trước người hắn đúng là hình thành một cái năng lượng thật lớn bóng. Cái này năng lượng cầu mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tại trần gió bắc khống chế phía dưới, chính là ầm ầm đánh phía một nơi. Uống, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, vội vàng khống chế hỏa thạch ngăn cản một kích này. Thế nhưng là dưới một kích này, năng lượng cầu đúng là giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trực tiếp đem hắn hỏa thạch chôn vùi, cơ hồ là tại trong chớp mắt, chính là đi tới nơi này trước mặt. Oanh, một cỗ đáng sợ tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng, trận pháp tại thời khắc này cũng là đụng phải trọng kích, đúng là một tiếng ầm vang tiếng vang, rung động động, đáng sợ thanh âm rung chuyển, liền bên trong thiên địa người đều là không khỏi kinh hãi. Trận pháp sắp không kiên trì được nữa. Không ít người nhìn thấy trận pháp đã bắt đầu lắc lư, cái bộ dáng này dường như tùy thời đều muốn phá nát đồng dạng. Một màn như thế, nhìn không ít người đều là hít sâu một hơi. Vừa mới Trần Gió Bắc còn ở vào hạ phong, cái này chỉ là vượt qua một cảnh giới, cái này dẫn đến kết quả vậy mà xuất hiện kinh thiên giống như nghịch truyền. Tình cảnh này thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục a. Ta nhìn ngươi cái này phá trận còn có thể kiên trì ta mấy lần công kích. Oanh, Trần Gió Bắc không có dừng lại. Tại trong trận pháp, hắn không có khả năng giết Hạ Minh. Nếu muốn giết Hạ Minh, vậy thì nhất định phải sớm phá trận. Trần Gió Bắc lại lần nữa khống chế một cái năng lượng cầu, hung hăng đánh phía trận pháp. Tại cái này liên tiếp oanh kích phía dưới, trận pháp cũng rốt cục không chịu nổi phụ trọng. Cuối cùng ba một tiếng, phá vỡ đi ra, tình cảnh này bị vô số người nhìn ở trong mắt, giờ phút này bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bành, ngay sau đó, có một bóng người trực tiếp là bay rớt ra ngoài, một màn như thế, khiến cho mọi người ánh mắt đều là tụ tập mà đến. Tại chỗ người đồng loạt nhìn sang, chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, trong nháy mắt, tại chỗ người đều là bắt đầu trầm mặc. Phốp, đạo thân ảnh này há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mà sắc mặt cũng là biến đến hơi trắng bệch lên, xem ra cực kỳ không dễ nhìn. Cái này người không là người khác, rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh, mọi người nhìn thấy một màn này đều là trầm mặc một chút. Thiên đạo học viện bên này đều là gấp nhìn quanh Hạ Minh. Cả trái tim, nhắc đến cổ họng bên trong, thì liền cơ đường âm, cái kia không hề bận tâm trên gương mặt, đều là sóng động một cái, nàng mày liễu dựng lên, nhìn trước mắt Hạ Minh, Trầm Thiên Tông thì là ánh mắt băng lãnh, lạnh hừ một tiếng, tựa hồ vừa mới bị đánh thương tổn không phải hắn như vậy. Mà thiên đạo học viện học viên, cũng đều là khẩn trương không thôi lại âm thầm cầu nguyện. Hạ Minh học trưởng, ngươi có thể bình tĩnh phải kiên trì lên a. Bọn họ đều hy vọng Hạ Minh có thể chịu đựng. Nếu là Hạ Minh cũng bại, như vậy lần so tài này, chỉ sợ cũng cùng bọn hắn thiên đạo học viện triệt để vô duyên. Cho nên vô luận như thế nào, Hạ Minh đều phải kiên trì lên. Dù sao Hạ Minh đã sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, bọn họ tự nhiên cũng hy vọng lần này Hạ Minh như cũ có thể sáng tạo kỳ tích. Cứ việc nói cái này kỳ tích vô cùng khó, làm sao cái này lại không được a? Trần Gió Bắc châm chọc khiêu khích nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo lạnh lùng cùng một vệt sát ý. Hạ Minh băng lãnh nhìn lấy Trần Gió Bắc, hắn chậm rãi đứng dậy. Trận pháp đột nhiên bị phá, cái này dẫn đến hắn cũng là người bị thương nặng, không thể không nói. Cái này Trần Gió Bắc quả nhiên là khó giải quyết. Ha ha, Trần Gió Bắc lại lần nữa ra tay. Cơ hồ là trong chớp mắt, xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Bành, lại là nhất quyền, hung hăng đánh phía Hạ Minh ở ngực. Tại đột phá một cảnh giới tình huống dưới, Trần Gió Bắc vô luận là theo lực lượng vẫn là từ tốc độ phía trên, so sánh với trước đó, đều là được tăng lên nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.